Đế Tôn, chương 2020, mật nghỉ, góc truyện audio.com, cách đó không xa Thiên Ý Lão Tổ cũng yên lặng gật đầu, cho dù tam giới thống nhất bảy đại vũ trụ, nhân tài như nấm mọc sau mưa hiện lên, khai sáng ra vô số trận pháp uy năng cực kỳ cường đại, nhưng luyện thiên đại trận như cũ hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất hung trận, mặc dù là Giang Nam khai sáng tiên cấp đại trận cũng không thể siêu việt. Từ điểm này cũng có thể thấy được đô thiên cổ thần là kinh thái tuyệt diễm bực nào. Hỗn độn bao la mờ mịt, hỗn độn cổ thần cùng nguyên thủy cổ thần kia rốt cục va chạm, thiên tán hoa cái hóa thành thiên đạo lao lung dung chuyển không ngớt. Giang Nam cùng đô thiên, không ai là tiên, đều là thần, bất quá một cái là hỗn độn cổ thần, một cái là người cuối cùng của thần đạo, hai người bộc phát một kích mạnh nhất tính hủy diệt nếu như truyền lại đến trong tam giới tuyệt đối có thể đem tam giới đánh cho không biết bao nhiêu cái thế giới tan vỡ, trình độ hủy diệt của nó chỉ sợ còn muốn vượt qua cổ tiên hạo kiếp năm đó. Dù sao năm đó Huyền Đô cổ tiên là tao ngộ cường giả tiên giới cùng hỗn độn cổ thần vây công, cơ hồ vẫn lạc bị đánh nhập hạ giới, tu vi thực lực còn thừa không có mấy, mà bây giờ, Giang Nam cùng đô thiên lại ở vào trạng thái toàn thịnh. Hai người bọn họ chiến lực cơ hồ đều đạt tới đỉnh phong mà chân tiên có khả năng đạt tới, tính hủy diệt cũng so với Huyền Đô năm đó càng mạnh hơn nữa. Bất quá thiên tán hoa cái tuy dung chuyển, nhưng lại thủy chung không bị phá, từ điểm này cũng có thể thấy được hôm nay tam giới thiên đạo là trầm trọng bực nào. Phải biết rằng, năm đó bọn người Huyền Đô đem chư thiên vạn giới đánh cho thiên đạo nứt vỡ, cơ hồ lâm vào thiên nhân ngũ suy, làm cho cả vũ trụ trở về hư vô. Mà hiện tại, Giang Nam cùng đô thiên có được chiến lực càng mạnh hơn nữa, nhưng như cũ không cách nào dung chuyển tam giới thiên đạo trầm trọng như thế, chỉ bằng thần đạo quả quyết không có đạo lý nhảy ra thiên đạo thành tiên, nhất định phải đi tiên đạo, nếu không liền không người có thể vĩnh sinh. Rốt cục một trận chiến này kết thúc, hai người va chạm một lần cuối cùng, thân thể Giang Nam bị đánh nát bấy, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, mà đô thiên cổ thần thì bị kích bạo, cùng lúc đó Rama cốt mâu uy năng tăng vọt, vượt qua nguyên thủy đạo quả đâm về đầu lâu của Giang Nam. Đầu lâu Giang Nam bay lên, nguyên thủy đạo quả đột nhiên bay vào bên trong đầu lâu, trong hai tròng mắt hắn tràn ngập nguyên thủy chi khí, phía trước hóa thành hai tòa nguyên thủy đại la thiên, phía dưới đầu lâu thân thể phi tốc ngưng tụ. Rama cốt mâu hung hăng đâm tới, xuyên thấu nguyên thủy đại la thiên, đâm về mi tâm của hắn. Thân thể Giang Nam khôi phục lấy tay bắt lấy căn cốt mâu uy lực vô biên này, mũi nhọn cốt mâu đã đâm vào mi tâm của hắn, uy năng khủng bố bộc phát chấn đến làn da quanh thân Giang Nam phát nổ, máu tươi đầm đìa, nhưng lại vô lực đâm thủng hắn. Rama cốt mâu chấn động ý đồ từ trong tay hắn đào thoát, nhưng thủy chung bị hắn khống chế trong tay, đột nhiên một đạo ánh sáng tím sáng lên, đạo quả đô thiên cổ thần đột nhiên bay ra, hướng ra phía ngoài bỏ chạy, ý đồ ký thác vào bên trong thiên tán hoa cái. Đột nhiên, từng đạo thiên đạo bay ra cơ hồ cắn nát đạo quả của hắn. Hắn chính là người khai sang luyện thiên đại trận, thiên đạo vốn không dung, đạo quả ký thác thiên đạo tất nhiên sẽ bị thiên đạo cắn trả. Một cái đại thủ dò xét ra, bắt, góc truyện audio.com. Vào trong đầu thiên đạo cầm chặt cái hỗn độn đạo quả này. Thiên tán hoa cái chấn động từ từ bay lên, càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, cao cao treo lơ lửng ở phía trên tam thập tam thiên tiên giới, bao phủ bầu trời. Giang Nam toàn thân là huyết cất bước đi ra, vài bước tầm đó đi vào đại la thiên. Chư thần hoàng hôn kiếp đã xong, trên đại la thiên truyền đến một thanh âm tràn ngập uy nghiêm, chấn động tam giới. Ở bên trong tam giới, vô số tiếng hoan hô vang lên, như lôi động cửu thiên, không biết bao nhiêu tiên nhân chúc mừng ăn mừng, hoan hô trận đấu tranh rằng có hơn 100 vạn năm này cuối cùng cũng kết thúc. Đây là khắp chốn mừng vui, tiên đạo bay vút lên, vô số tiên nhân thích phóng đại đạo của bọn họ, thiên địa tràn ngập tiên quang, đó là tiên nhân đang phi hành, vạch phá phía chân trời, sáng lạn vô cùng. Thiên tán hoa cái cũng tùy theo chấn động, lực lượng tiên đạo ở bên trong thiên đạo ổn định tăng cường, phạm vi thần đạo càng ngày càng nhỏ. Giang Nam khẽ nhíu mày, cảm ứng được hết thảy, lực khống chế của hắn đối với thiên tán hoa cái càng ngày càng nhỏ, tiếp qua không lâu, nguyên thủy đại đạo của hắn ở bên trong thiên tán hoa cái, sẽ bị thiên đạo chậm rãi khu trục, có thể khống chế thiên đạo càng ngày càng ít. Chỉ cần đem nguyên thủy đại đạo của hắn triệt để loại trừ đi ra ngoài, khi đó thiên tán hoa cái sẽ triệt để biến thành tiên thiên đạo tam giới, sẽ biến thành tiên đạo thế giới. Khi đó thần liền thật sự biến thành viễn cổ, biến thành thần thoại xa xôi. Mà hắn, là thần thoại duy nhất còn sống. Hôm nay sở dĩ thiên tán hoa cái còn không có triệt để diễn biến thành thiên đạo chí bảo chỉ là bởi vì hắn còn ở nơi này, vẫn còn trong tam giới. Hắn là người khai sáng đại la thiên, chỉ cần hắn còn ở lại tam giới thiên đạo liền sẽ không triệt để diễn biến thành thiên đạo thủy chung không cách nào hoàn mỹ. Ta không thể ở lại hạ giới rồi. Giang Nam lưu luyến hướng phía dưới nhìn lại, đem vô số thế giới cùng tam thập tam thiên tiên giới thu nhập đáy mắt, đem ma giới sụp đổ tan vỡ thu nhập đáy mắt, đem vô số tiên nhân cùng sinh linh hoan hô thu nhập đáy mắt. Ta ở lại hạ giới, chỉ biết trì hoãn tiên đạo hạ giới phát triển, chậm trễ bọn hắn phát triển. Hơn nữa ở trong tiên giới còn có người ta tưởng niệm, còn có một người đợi hơn 130 vạn năm. Hắn chứng kiến từng đạo tiên quang bay tới, rất nhiều kim tiên bay lên Đại La Thiên, cái kia là thân bằng hảo hữu của mình, bọn hắn bay lên Đại La Thiên, ý định cùng mình ôn chuyện, chúc mừng trận thắng lợi khó được này. Giang Nam cười lớn tiến ra đón, cùng bọn họ ôm nhau, cùng bọn họ hoan hô, chúc mừng thắng lợi. Hắn cùng với bọn người Thiếu Hư, Hoa Thanh Nghiên, Bắc Đô Tuyền, Hạo Thiếu Quân từng cái chạm cốc cùng Nguyên Ma, Ly Sửu các đối thủ cũ nâng cốc Môn Hoan, cùng Thiệu Thiên Nhai, Hoa Chấn Nguyên, Tam Khuyết, Diệu Đế các loại bạn cũ cười to Trường Ca cùng bọn người Tịch Ứng Tình, Lạc Hoa Âm, Nhạc Ấu Nương đàm tiếu chuyện cũ. Đại La Thiên cử hành thịnh hội khó gặp, chư tiên lấy ra chân nhưỡng mà bản thân không chịu đơn giản xuất ra, tiên ý lão tổ cái lão gia hỏa keo kiệt này cũng lấy ra tiên trà của mình, bọn hắn cười to, bọn hắn lên tiếng hát vang, thỏa thích cười vui. Ở bên trong thịnh hội tiên đình Đại La Thiên bị đúc lại, vô số tiên nhân vận đến thiên tài địa bảo chung kiến tiên đình, lại để cho. Góc truyện audio.com, Đại La Thiên so với lúc trước càng thêm thần thánh, càng thêm trang nghiêm. Thịnh hội qua đi, Giang Nam cùng Thi Hiên Vi, Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân cùng bọn người kế đô chung một chỗ, đi dạo tam thập tam thiên, đi dạo vô số thế giới, người một nhà được xưng tụng vui vẻ hòa thuận. Phụ thần, bọn người La Hầu La nên xử trí như thế nào? Ở bên trong tiên đình Đại La Thiên kế đô cầu kiến, sau khi bái kiến Giang Nam, đột nhiên hỏi. La Hầu La cùng rất nhiều tiên thiệt tạo phản làm loạn, đạo quả bị bắt chấn áp ở bên trong Đại La Thiên, nhoáng một cái là 2 năm thời gian đi qua, Giang Nam một mực không có đề cập xử trí những tiên thể này như thế nào. Người cảm thấy vi phụ nên xử trí bọn hắn như thế nào? Giang Nam ánh mắt chớp động, cười hỏi. Kế đô trầm mặc, Giang Nam gọi Hồng Đạo Nhân cùng Quân Đạo Nhân, phụ tử 4 người tụ tập cùng một chỗ, Giang Nam đưa tay, đem tòa cung điện này phong ấn. Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân cùng kế đô cũng có chút kinh ngạc, xử trí bọn người La Hầu La đối với Giang Nam mà nói chỉ là một lời liền có thể quyết định, bọn hắn cũng không biết vì sao Giang Nam trịnh trọng như thế. Vì phụ hỏi các ngươi có biết tiếp qua 1000 vạn năm tam giới sẽ có bao nhiêu tiên nhân không? Giang Nam mở miệng nói. 3 người liếc nhau, Quân Đạo Nhân đáp lại nói, tiếp qua 1000 vạn năm tam giới chỉ sợ sẽ có 400 triệu tiên nhân. Giang Nam lẳng lặng gật đầu tiếp tục nói, tiếp qua 1000 vạn năm thì sao? Quân Đạo Nhân suy tư kế đô đột nhiên nói, sau 2000 vạn năm tam giới tiên nhân vẫn là 400 triệu. 2 người khác tinh tế nghĩ nghĩ trong lòng nghiêm nghị, Hồng Đạo Nhân gật đầu nói. Đúng vậy, sau khi tam giới tiên nhân đạt tới số lượng 400 triệu thiên địa linh khí không sai biệt lắm bị tiêu hao hầu như không còn. Trong thiên địa sinh ra đời linh khí ngay cả tiên nhân thông thường phun ra nuốt vào cũng không thể cung ứng, các loại tài nguyên, đều khô kiệt. Khi đó, sẽ không người tu thành tiên nhân. Cách chương.